Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Thiên Kiêu Đấu. Thần Vương đệ tử chắc chắn sẽ không bình thường. Đây là tất cả mọi người đối Diệp Phạm cùng Tiêu Viêm ở trong lòng bình luận. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Có thể ngay lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên tới, khiến đến vô số người trong lòng uy chấn. Thần Vương hàng thế, cái này chờ phô trương thật đúng là cho người giật mình. Ha ha, Tiên Tuyền lão tổ vẻ mặt có điểm vặn vẹo, giữa lông mày mang theo chút lạnh ý. Già nua vẻ mặt khô cạn phảng phất quỷ một dạng, xấu xí vô cùng, thanh âm khó nghe chói tai, rất muốn phá cưa kéo cây. Lâm Vô Đạo nghe đạo thanh âm này, xem xét này Tiên Tuyền lão tổ một cái. Tiên Tuyền lão tổ nhất thời thân thể chấn động mãnh liệt. Ở đó trong khi liếc mắt, phảng phất có vô thượng vĩ lực hướng nàng gào thét đi. Vạn vật tĩnh mịch, thiên hôn địa ám, tựa như một tràng thương khung rơi đập. Phốc, khóe miệng nàng chảy ra một tia tiên huyết. Trong đôi mắt tận là không dám tin. Lâm Vô Đạo, đến tột cùng đến cảnh giới nào đó. Vừa mới một chớp mắt kia, để cho nàng cảm giác mình phảng phất tại mặt đối một phương vũ trụ. Tinh thần trụy lạc, kinh khủng vạn phần. Nàng lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt lóe lên mấy phần âm trầm. Bất quá bởi vì có Tiên Tuyền tiên tử sở dịch khói này một vòng quan hệ, nàng không có sợ hãi. Có thể Lâm Vô Đạo từ cái này một cái sau đó lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, phảng phất làm nàng căn bản không tồn tại một dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm âm trầm. Cái này Lâm Vô Đạo căn bản không có đem nàng đặt ở trong mắt. Không ít người đều là trêu tức nhìn xem Tiên Tuyền lão tổ, coi thường, cần phải so xuất thủ trấn áp ác hơn. Cái này chàng kinh nguyệt hồ khảo nghiệm cũng không có cử hành người muốn đạp vào kinh thiên kính phía trước, cũng là muốn tiếp nhận to lớn áp lực. Toàn bộ kinh nguyệt hồ phía trên may mắn hà bay lên, phảng phất một mảnh tiên hồ, trên đó cũng là hàm chứa một cỗ uy áp, ngăn trở hết thảy thiên tài đạp vào kinh thiên kính. Bây giờ, không ít thánh địa thiên tài nhao nhao muốn thử, trước hết nhất đạp vào kinh thiên kính phía trước, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Kinh thiên kính, cổ điển treo ở kinh nguyệt hồ trung tâm nhất, bị sương mù mờ mịt, nhìn lên tới thần bí vô cùng. Mà ngay lúc này, mấy đạo toàn thân lóng lánh quang mang thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng chảy qua thiên hồ trung tâm cuồng quyển đi. Hồ nước sôi trào, phảng phất cảm nhận được mấy đạo thân ảnh gặp tới. Hồ nước bị mấy đạo thân ảnh trà sát thành mấy nửa. Đột nhiên vô thượng uy áp đè ép mấy đạo thân ảnh. Bất quá cái này mấy đạo thân ảnh hiển nhiên đều là các đại thánh tỉ mỉ nuôi dưỡng ra tới thiên kiêu. Cưỡi gió phá sóng, một tên khí vũ hiên ngang thiếu niên ngửa đầu thét dài một tiếng. Toàn thân khí huyết sôi trào, tại kinh nguyệt hồ phía trên thổi lên sóng cuồng. Mấy tên thiếu niên triển khai điên cuồng tranh đấu, dị tướng va chạm, quang mang ngàn vạn thớt, hồ nước khuấy động, dẫn tới 10 dặm trong núi lớn người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đây là một trận thánh tiêu đỉnh phong thiên kiêu tranh giành. Đáng tiếc, cái này một phương chiến trường cũng không thuộc về bọn họ. Vô số thiếu niên nắm chặt nắm đấm, nhìn xem này thanh thế to lớn chiến đấu, sau một hồi lâu chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Người phân 36 cửu đẳng, tại đây điều tranh đấu tàn khốc tu hành trên đường lớn, hậu thiên cố gắng có thể đổi tới thành quả vẫn là quá nhỏ. Mặc dù đại đạo đơn giản nhất, nhưng là có thể dùng phổ thông chứng đạo. Có loại này tâm tính, lại có thể có mấy cái bình thường đại đạo có thể bước vào trong đó lĩnh ngộ hắn chân ý, cũng xem như là khác loại siêu cấp thiên tài. Diệp Phạm nhìn xem này chiến sôi trào thánh địa thiên tài, cũng là nhao nhao muốn thử. Bất quá Lâm Vô Đạo lay lay đầu, không vội. Giữa sân, tên kia thiếu niên toàn thân sôi trào lên khí huyết, một ngựa đi đầu, trong nháy mắt đạp vào kinh thiên kính. Đột nhiên, kinh thiên kính dị tướng hiện lên, hắc quang ngập trời, một bức họa cuốn hiện lên toàn trường. Thiếu niên tại trong bức họa hóa thành trung niên bộ dáng. Ngưỡng Thiên vừa kêu, tiếng gầm cuồn cuộn, thanh thế to lớn, hắc sắc vương giả cấp thiên phú. Này thiếu niên ngưỡng thiên thét dài, hăng hái, anh tư chắc tuyệt, khiến đến không ít 10 dặm đại sơn người nhìn tâm chỉ hướng về. Mênh mông không thôi, đây là người đầu tiên đăng lâm trải qua thiên hồ. Thập vạn đại sơn liền phát ra ngập trời tiếng hò hét. Huyên đằng ồn áo, khiến vô số thánh địa thiên tài đều là đôi mắt tỏa sáng. Vô số nộ hống vang lên, kinh nguyệt hồ phía trên, dị tượng xuất hiện, âm bạo thanh liên tiếp. Một chương lại một chương mỹ lệ thần kỳ bức tranh hiện lên ở kinh nguyệt hồ phía trên. Dẫn tới thiên tài nhóm thét dài liên tục, ngay cả Lâm Dĩnh cùng Dương Băng đều đi lên. Dương Băng biến thành một bộ tiên nữ dáng trần bức tranh. Uy thế lẫm liệt, khiến đến không ít người vì đó ghé mắt, mà Lâm Dĩnh càng là cho người kinh diễm. Tử quang đại hiền, lại là thánh tư thế tồn tại. Ngày sau nếu như thuận lợi phát triển lên tới, nhất định có thể đăng lâm đại thánh cảnh, trở thành một phương bất thế chúa tể. Không ít người đều là hơi hơi kinh ngạc với Thái Hư Thánh Địa nội tình. Thái Hư Thánh Địa bây giờ thiên kiêu vẻn vẹn còn lại 4 người. Lại cũng có cái này chờ kinh tài tuyệt diễm người. Đây là một phen long tranh hổ đấu. Những cái này đều cũng không phải là thánh địa mạnh nhất thiên tài. Trừ Lâm Dĩnh ngoài ra, vẻn vẹn xuất hiện một cái tử sắc thánh tư thế, dẫn tới cái thánh địa kia lão tổ dị sắc liên tục. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà tìm được một cái Thương Hải Di Châu. Kinh Nguyệt Hồ thuộc về bình tĩnh, trắng sáng bọt nước vẫn như cũ nhộn nhạo gợn sóng. Bây giờ giữa sân, chỉ còn lại các đại thánh địa tuyết ẩn giấu chân chính thiên kiêu không có xuất động. Vô số người đều là chờ mong nhìn xem giữa sân này mấy đạo thẳng tắp tuấn tú thân ảnh. Bọn họ là trên thân đều là khí huyết sôi trào. Trời ạ, này là âm dương thánh địa mạnh nhất thiên kiêu Âm Thiên Nhận. Bây giờ nghe nói đã đạt đến tiên đài đài thứ nhất cấp. Bệ nghệ tuổi trẻ một đời. Không có địch thủ. Ai nói không có địch thủ? Liệt Dương Thánh Địa Quan Cửu Dương, Vô Lượng Thánh Địa Mây Tô, Thái Sơ Thánh Địa Sở Hãm Thanh, Tuyết Bay Thánh Địa Lý Long nói căn cứ. Những người này trên cơ bản đều đạp vào cái này tầng một nấc thang. Thậm chí Quan Cửu Dương đã đạt đến đệ nhị nấc thang. Chỉ bất quá ai mạnh ai yếu, còn muốn so qua mới biết được. Thần Vương đệ tử ta nhìn rất mạnh, cũng không biết bây giờ là cái gì cấp bậc cường giả. Thần Vương đệ tử, lại có thể nào bình thường? Thật là khiến người ta chờ mong. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu. Thứ hai thượng giá, tới ủng hộ Nga. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.